Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. U thế. Kể đến đây, thằng Tún thở dài ra vẻ bi thương lắm. Con Hà nghe đến đấy thì lại càng ôm lấy nó mà khóc to hơn. Mùi thơm ở trên người con Hà phả vào mũi, làm cho dục vọng trên người của thằng kia trỗi dậy. Thằng Tún không chịu được, nó suy nghĩ một hồi, nhếch một nụ cười nham hiểm. Nó quay sang con Hà. Hà, mệt rồi. Đi ra ngoài hít thở một chút. Ở trong này mình thấy bí bách. Con Hà thấy thằng Tũ nói cũng đúng. Từ đêm đến giờ nó khóc đến nỗi hai mắt sưng như là hai con ốc bươu. Liếc nhìn qua thi thể của thằng Nam một lượt, rồi đoạn cũng đi theo thằng Tũ ra ngoài. Vừa đi ra khỏi cửa, cùng lúc đó ở bên ngoài gió lùa vào, làm cho cái khăn đang che mặt của thằng Nam từ từ tốc bay lên. Đôi mắt của thằng Nam bỗng nhiên mở ra trừng trừng. Tún ơi, đi nhanh thế, đợi tao với. Sau câu nói của con Hà, thằng Tún lại càng đi nhanh hơn, cho đến khi xa khỏi căn nhà nó mới dừng lại, đợi con Hà mà cất giọng. Hà, đi lên đây. Sao mà đi chậm thế? Con Hà đi tới, đưa tay đập vào vai thằng Tốn một cái. Đi gì cứ như ma đuổi, làm người ta chạy theo thở hồng hộc. Hai đứa cứ thế đi dạo tản bộ được một lúc, bỗng nhiên thằng Tốn quay lại, cầm tay con Hà. Tao có điều này muốn nói. Cái gì mà rườm trước ngó sau thế? Nói đi tao nghe. Thằng Tốn hít một hơi, rồi lắp bắp. Tao thích mày. Vẻ mặt con Hà ngơ ngác. Thằng Tún nhìn đó. Sao cơ? Mày thích tao? Này, tao không có đùa đâu. Người yêu tao mới chết, xác còn chưa nguội kia kìa. Mà có chết, tao cũng không thích mày đâu. Mày sớm bỏ mẹ ra. Mặt thì rỗ như tổ ong bầu, người thì như con lợn ấy. Thôi mày thích đứa khác đi, có chết tao cũng không yêu mày đâu. Chơi với nhau như thế mà tự nhiên vớ vẩn. Con Hà nói xong khó chịu định quay về, thì không biết sao như câu nói tưởng chừng rất bình thường đó lại khiến cho nó phải nhận hậu quả mà cả đời này nó cũng chẳng có cơ hội làm lại. Thằng Tũ nghe con Hà nói vậy, nó như là trở thành một con người khác. Máu chó nổi lên, nó túm con Hà lại mà đè ra hôn ngấu nghiến. Con Hà chỉ kịp ú ớ kêu lên, miệng bị thằng Tũ bịt lại, tay còn lại giật phăng cái váy đang mặc trên người nó ra. Tiếng vải váy rách kêu xoẹt một cái, càng làm cho con thú trong người thằng Tún như trỗi dậy. Nó cứ thế lột từng mảnh vải, cho đến khi con Hà chẳng còn mảnh vải che thân. Thằng Tún rúc đầu vào ngực nó mà hôn, mà hít ngấu nghiến. Con Hà thấy đau nhói ở phần dưới, quay sang, thấy thằng Tún đã nằm đè lên người tự bao giờ. Nhìn xuống thấy máu chảy ra, thằng Tún hả hê lắm, mà kệ con Hà khóc lóc van xin. Nó cứ thế mà hồng hục. Được một hồi, thằng Tốn nằm vật sang mà hồn hẹn. Nó ôm con Hà vào lòng mà thổ thì. Anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Anh sẽ cưới Hà, rồi đẻ con. Mình sống hạnh phúc. Nó cứ nằm đó mà lên thiên, thoạt nhiên không hề thấy Hà trả lời, cũng không có nghe tiếng của Hà khóc lóc. Thế là nó quay sang thì bất chợt nó hét lên, co chân đạp Hà qua một bên. Hà bây giờ nằm như một cái xác không hồn, trợn ngược mắt lên nhìn thằng Tún. Máu từ mồm của nó chảy ra lênh láng. Thằng Tún cố lấy lại bình tĩnh, đưa tay lên run run đặt lên mũi con Hà. Nó ngã ngửa ra. Con Hà đã tắt thở. Được một hồi, thằng Tún cố lấy lại bình tĩnh, nó bắt đầu suy nghĩ. Bất giác nó nở một nụ cười độc ác. Nó xốc con Hà lên vai mà bế đi, dừng lại ở một cái ao bèo thối ở gần nhà thằng Toàn. Thằng Tún hạ con Hà xuống, cởi hết đồ ra, đưa thi thể con Hà ra giữa ao mà dìm xuống. Bởi vì ao bèo để lâu, xác bèo chết làm cho nước ao đặc sánh lại. Thằng Tún dùng sức mà ấn con Hà xuống. Nó lẩm bẩm. Hà, tao xin lỗi. Tại vì mày không yêu tao. Là tại mày không yêu tao đâu. Là mày không yêu tao. Là tại mày. mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.